Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, ngươi tẩy ngươi. Thích Liễu Liễu trốn ở Hoa Hướng Dương trong đất, xa xa nhìn thấy hắn xuống sông. Nghiêng đầu ngắn gọn suy đoán, sau đó liền a mà hét dầm lên. Yến Đường mới xuống mới vừa nước, chợt nghe được tiếng thét chói tai lập tức nghiêng đầu. Bọn thị vệ nhận được ánh mắt ra hiệu, lúc này rút ra một cái bay vút hướng tiếng thét chói tai tới chỗ đi rồi. Vào trong đất chỉ thấy Thích Liễu Liễu bấm đóa hoa dại lệch ngồi ở trên bên ruộng, cười híp mắt ngẩng đầu nhìn hắn. Cô nương đây là thế nào? Thị vệ nột nhưng không có làm sao. Nàng đứng lên, cười đến gần hắn. Chẳng qua là ta có mấy câu rất quan trọng muốn nói với vương gia, nói riêng một chút. Còn phải phiền mời các ngươi ở chỗ này chờ. Hiện tại, người trước giúp ta đem người huynh đệ kia cũng kêu đến. Thị vệ yên lặng, Thích Liễu Liễu lại nói. Nếu không quay đầu ta liền đi nói cho anh ta biết. Nói các ngươi mười mấy người vây quanh ta đuổi theo. Hại ta chạy thượng khí bất tiếp hạ khí. Chân đều nhanh chạy đứt đoạn mất. Đến lúc đó ngươi nói là các ngươi xui xẻo, vậy thì các ngươi vương gia xui xẻo. Nói xong nàng lại cười lên. Tốt như vậy, ta cũng không để cho các ngươi làm khó. Các ngươi thủ tại chỗ này, giả trang đang tìm ta. Quay lại chỉ cần nghe được vương gia triệu đến, các ngươi liền lập tức tới. Ta tuyệt không trách các ngươi. Như thế nào? Thị vệ nhìn lấy nàng, nửa ngày mới rõ ràng lại cổ họng. Vào lúc này nước sông không tính là quá sâu, mới vừa ngang eo, nước là trên núi chảy xuống, ngược lại vẫn tính toán rõ ràng triệt. Yến Đường bị Thích Liễu Liễu tiếng rít gào kia làm cho lòng không bình tĩnh, tăng nhanh thủ hạ động tác. Nào biết cao lương mà đầu kia đột nhiên lại truyền tới thị vệ tiếng cười. Còn không đi nhìn một chút. Hắn trừng mắt về phía thị vệ. Thị vệ nhấc chân đi rồi. Giấu ở Hoa Hướng Dương trong đất, Thích Liễu Liễu xa xa trông thấy trên bờ người rời đi. Ngay sau đó bẻ đi cành Hoa Hướng Dương ở trong tay, nghênh ngang đi tới trên bờ sông, đem hắn y phục long ở. Sau đó xiên chân toét miệng hướng trong nước hắn cười lên. Thích Liễu Liễu, ngươi còn muốn hay không xuống lần nữa lưu vô sỉ một chút? Yến Đường sắp sửa tức điên, lại dám dẫn ra thị vệ của hắn. Binh bất yếm trá nha. Nếu như ngươi muốn ta lại hèn hạ vô sỉ chút ít, cũng hoàn toàn có thể a. Thích Liễu Liễu thuận thế ở bên cạnh cây khô ngồi xuống, đem y phục thả ở bên cạnh, lấy lấy trong tay Hoa Hướng Dương tử nha, cười ha hả nhìn lấy hắn dập đầu lên. Tẩy đi, ngươi tẩy ngươi, ta xem ta, chờ ngươi giặt xong, chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện. Yến Đường quả thật là không nói gì. Đem quần áo trả lại cho ta. Hắn cắn răng hét, ngươi tắm xong liền chính mình đi tới xuyên. Ta lại không muốn ngươi. Nàng khạc vỏ hạt dưa nha. Hướng về phía dưới mặt nước như ẩn như hiện vai hắn nhíu mày. Lại có thể như vậy bền chắc. Thật là xem thường đây. Đáng tiếc nước sông còn chưa đủ rõ ràng, đều không thấy được ngực. Yến Đường hướng về phía chân trời nắng chiều nhìn hồi lâu, cắn răng thu hồi ánh mắt. Người muốn nói cái gì? Thích Liễu Liễu phốc mà cười ra tiếng, dập đầu mở một viên hạt dưa, nói, người đáp ứng ta trở về không truy cứu nương ca nhi cầm quần áo ngươi cùng thớt ngựa lừa gạt A Lệ tháp chuyện, cũng không cùng chúng ta mấy nhà tố cáo. Hắn sắc mặt như đáy nồi, chẳng qua là như vậy, chỉ vì như vậy, liền không chừa thủ đoạn nào mà đem hắn khốn ở trong nước. Không, là chỉ có ngươi bị vây ở trong nước, mới có thể nghe thật hay ta nói mấy câu. Thích Liễu Liễu cười, hắn nhìn trời bên hít thở sâu, nửa ngày sau cắn răng nói. Nói xong nhìn hắn làm sao trừng trị nàng. Chúng ta đây liền đến nói A Lệ tháp. Thích Liễu Liễu biết lắng nghe. Nói tới chỗ này nàng mặt mày bên trong đã bắt đầu nghiêm túc lên. Ta bắt cóc nàng là bởi vì không có ai tin tưởng lời ta nói. Các ngươi đều cảm thấy ta nói ba đồ có âm mưu là suy nghĩ lung tung. Vì vậy ta chỉ có thể tìm ra chứng cứ để cho các ngươi nhìn một chút. Đến tột cùng là ta suy nghĩ lung tung, vẫn là ba đồ dụng tâm của bọn hắn đã vượt ra các ngươi tưởng tượng. Yến Đường tại trong sông ngưng. Lông mày. Ngươi hỏi xảy ra điều gì? Thích Liễu Liễu cách xa hai trượng nhìn lấy hắn. Tôn Bành có nhược điểm ở trong tay ba đồ. Tôn Bành. Hắn hơi ngừng. Đúng. Nàng ngắt lấy quỳ hoa. Hơi nhíu mày. Tôn Bành có bí mật. Mà cái này cái bí mật vừa vặn bị ba đồ biết rồi. Nói lấy nàng đem A Lệ Tháp sở chiêu sự việc lặp lại cho hắn. Sau đó nói. Hắn vào bộ. Bây giờ chỉ có thể bị bọn họ nắm mũi dẫn đi. Nhưng ta không đoán ra nữ nhân này sẽ là lai lịch gì. Nếu như nói là tình nhân của hắn, vậy hắn không cần thiết giấu giếm. Hắn là tên thái giám. Hiển nhiên cũng không khả năng sẽ có hậu tự. Tuy nói cũng có cái kia một phần vạn khả năng. Cái kia đã nhiều năm như vậy. Hắn có quá nhiều cơ hội đưa nàng làm con gái nuôi thu dưỡng. Cũng không cần giấu ở bên ngoài. Trong nước Yến Đường cũng lâm vào suy tư. Tôn Bành cùng hắn đều có thể coi là hoàng đế cận thân. Hắn cùng với hắn tại rất nhiều trường hợp cũng có thể nói phối hợp ăn ý. Nhưng hắn cũng chưa bao giờ biết hắn nuôi ngoại thất. Không riêng gì hắn không biết. Rất có thể liền hoàng đế cũng không biết. Lừa gạt đến như vậy chặt. Quả thực cũng đã rất khả nghi. Hắn hướng về phía mặt nước nhìn hồi lâu. Ngẩng đầu lên nói. Cái kia cách lại là làm sao biết. Thích Liễu Liễu nhìn lấy hắn. A Lệ Tháp không có giao phó. Ta phỏng chừng nàng cũng không biết. Nhưng như vậy ít nhất có thể biết. Cách tại kinh sư cắm rễ rất sâu. Tôn Bành cầm quyền nhiều năm. Không thiếu được sẽ có chính địch. Bị Ô Lạt lợi dụng cũng không kỳ quái. Yến Đường đối với cách lai lịch rất rõ ràng. Hắn không nói gì. Những thứ này cũng không phải là ta phán đoán ra được. Ba đồ lần này tới kinh. Quả thật ôm âm hiểm mục đích. Các ngươi nếu không lập tức làm ra phản ứng. Tất nhiên sẽ trở nên bị động. Cho nên ta cũng chỉ đành không chừa thủ đoạn nào. Nàng chậm rãi dập đầu hạt dưa nói. Sáng mở đem mặt mày của nàng chiếu ra một mảnh kim hồng sắc. Cùng trên người nàng phi sắc. Cardino, quần áo hòa làm một thể. Tuyệt vời phải nhường người khó mà rời mắt. Muốn ăn không? Thích Liễu Liễu nhìn thấy nhìn sang hắn. Cười hì hì xua tay một cái bên trong quỳ hoa cái mâm. Hắn trầm mặt xuống. Giơ tay lên giặt sạch đem cổ. Ngươi là muốn để cho ta lập tức báo lên hoàng lên. Thích Liễu Liễu không có lập tức trả lời. Mãi đến đem lột xuống hai khỏa hạt dưa bóc xong rồi mới lên tiếng. Ta vẫn là nghĩ trước đi xem một chút nữ nhân kia lại nói. Nàng hiếu kỳ cái này nghe nói tướng mạo. Bình thường đồng thời lại còn có bệnh trong người nữ nhân. Làm sao sẽ làm cho Tôn Bành rất như vậy? Nếu quả thật là tình nhân của Tôn Bành. Cái kia cái mới nhìn qua kia cực chi tự hạn chế thái giám. Sẽ là một nàng bình sinh cũng chưa từng thấy qua si tình nhân không? Nhưng là, trong kiếp trước Tôn Bành xảy ra chuyện từ đầu đến cuối. Nàng nhưng cũng không nhớ đến người bị dính líu bên trong từng có một nữ nhân như vậy. Yến Đường nghe đến đó, ban đầu phù ở trên mặt sắc giận cũng đã dần dần biến mất. Thay chính là thường ngày người bên cạnh cũng khó suy nghĩ thấu yên lặng. Hắn bất giác hồi tưởng lại vĩnh trong phủ quận vương. Nàng hai lần chú ý Tôn Bành thời điểm tình hình. Chẳng lẽ nàng từ đó trở đi cũng đã nhìn ra Tôn Bành có cái gì không đúng? Hắn cúi đầu đem mình rửa sạch sẽ. Nghiêng đầu nhìn nàng còn ở trên bờ kẻo kẹt mà bên dập đầu hạt dưa vừa nhìn hắn. Không khỏi nói, ăn xong sao? Trời cũng mau tối. Thích Liễu Liễu cười một cái. Gió nhẹ váy đứng lên. Lên đây đi, ta qua bên kia chờ ngươi. Sau đó chúng ta đi nhìn Tôn Bành nữ nhân. Nói lấy nàng liền nhẹ nhàng hướng hoa hướng dương trong. Đất đi đi rồi. Đi 7-8 bước nàng đột nhiên lại vừa quay đầu lại. Đem cái mới vừa mới chuẩn bị đứng dậy Yến Đường hù dọa đến lập tức lại cương ở nơi đó không có. Cử động nữa, nàng cười lên ha hà. Tại nắng chiều ánh chiều tà bên trong bính bính khiêu khiêu chạy về phía trước. Yến Đường nhìn lấy bóng lưng nàng. Vặn chặt hai hàng lông mày trong bóng chiều dần dần giãn ra. Nghiệt chướng này a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.